Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, thần bí một kích, trọng thương các đại giáo chủ, khiên một mà động toàn thân, thiên ngoại tinh không, vô số bá chủ, các đại giáo chủ đều tụ hội ở đây, bởi vì một vị nữ tử dẫn ra một hồi kinh thiên biến cách. Lâm Nhược Tiên, nàng tự thân đều không ý thức được. Mình lại trở thành tiên hà vạn tộc chinh chiến, lý niệm chi tranh then chốt mồi dẫn hỏa. Cha, Nhược Tiên đúng là bọn họ như thế sao? Lâm Nhược Tiên mờ mịt, cả người cảm giác được một loại bi phẫn gần chết tâm tình. Nàng nghĩ đến, mình tựa hồ từ lúc vừa ra đời, liền trở thành các lớn chủng tộc hoặc là một ít cao cao tại thượng tồn tại bố trí một con cờ. Nàng sinh ra thật giống là thiết kế tốt như thế. Mẹ là Lâu Lan cổ tộc duy nhất chân chủ ở nhân gian phát ngôn viên. Chân chủ A-la huyết mạch, mà cha mình, nhưng là địa cầu cổ thần chế tạo ra sinh mệnh. Bản thân huyết thống thần bí mà không biết, thậm chí, nàng đều không rõ ràng mình rốt cuộc tính là gì. Quân cờ, công cụ, trong lúc nhất thời, Lâm Nhược Tiên nguyên thần bất ổn, linh hồn ý thức xuất hiện kịch liệt dung chuyển. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn pha toái như thế. Nàng, thương tâm, phẫn nộ, bất lực, rất mờ mịt, đột nhiên, một con ấm áp bàn tay lớn khoát lên nàng gầy yếu vai. Hỗn độn lộ ra một ít từ ái, trong huyết mạch liên hệ, để Lâm Nhược Tiên lạnh lẽo tâm, thu được một ít an ủi. Nhược Tiên chớ sợ, bất kể là ai, tính toán chúng ta phụ nữ người, đều không có kết quả tốt. Tương lai chúng ta tất nhiên thân thủ giải quyết bọn họ, hỗn độn phân thân ngữ khí kiên định. Tiếng nói leng keng, phảng phất hắn nói chính là chân lý. Đại biểu lớn hỗn độn ý chí, ta tức lớn hỗn độn tức ta tâm. Hỗn độn phân thân ngẩng đầu, trong đôi mắt để lộ ra một luồng mãnh liệt bất khuất. Từng tia chiến ý sôi trào. Ai cũng sẽ không cam lòng bị xem là một con cờ tới chơi là mơ siêu không chỉ có hỗn độn phân thân. Lâm Dật bản tôn đồng thời cảm nhận được này cỗ một ngạt. Loại kiêu uất ức sự phẫn nộ dường như núi lửa đọng lại đến đỉnh điểm. Rốt cục muốn tuôn ra đến. Khai chiến, một tiếng mệnh lệnh, toàn bộ thiên hà đều chuyển động. Vô số chủng tộc, các thế lực lớn dồn dập điều động, muốn dẫn một hồi xưa nay chưa từng có biến cách. Vạn tộc chinh chiến sắp mở màn, các đại giáo chủ chuyển động, cùng nhau hướng bên này đánh tới. Bọn họ mục đích chính là Lâm Nhược Tiên cô bé này. Chính là bọn họ muốn tiếp dẫn cái gọi là tiên cổ kỷ nguyên then chốt. Nắm lấy nàng, tiên cổ tất nhiên giáng lâm, thiên quốc chi chủ đến từ trên trời. Chiến xa leng keng, đập vụn cửu thiên, tinh hà bên trên, một hồi khốc liệt chiến tranh sắp mở ra. Thuộc về giáo chủ tranh đấu muốn bạo, vô số sinh linh sợ hãi, bản năng cảm giác được một loại ngột ngạt, trước nay chưa từng có áp lực, tạo thành vô số sinh linh tâm linh sợ hãi. Chiến tranh mới là khiến người ta sợ hãi. Tuy rằng, thiên ngoại chiến trường hàng năm đều có khốc liệt đại chiến sinh, mà bắt đầu giống như bây giờ một hồi bao phủ toàn bộ thiên hà 3000 giới. Các tộc đều phải bị kéo vào chiến trường tình huống thật rất ít. Hầu như không có, bây giờ, đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện biến cách, lý niệm chi tranh, cho dù những kia giáo chủ đều cảm giác được trầm trọng. Kỳ thực, bọn họ cũng không có làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Lý niệm tranh cướp, tiên cổ đã qua, cái này kỷ nguyên không thể bị phá diệt, này liền hình thành hai cỗ lý niệm ở lẫn nhau cạnh tranh. Vừa muốn tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm, vừa muốn duy trì cái này kỷ nguyên kéo dài. Chúng ta, thật sự làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt sao? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à, vậy thì đánh đi. Trung Châu, chín lớn nội bộ hoàng tộc, đột nhiên vọt lên vô số khủng bố sát khí. Thuộc về nhân tộc chiến tranh liền muốn mở ra. Chín lớn hoàng tộc làm cái đó xông lên, tất nhiên hình thành nhân tộc mạnh nhất hậu thuẫn. Vào lúc này, Trung Châu bách gia từ bỏ từng người tranh cướp, phảng phất hiểu ngầm bình thường hình thành một luồng bàng bạc tăng lên trên đại thế. Nhân tộc ngưng tụ thành một luồng, không có nhân hoàng, thế nhưng có nhân tộc cốt khí. Chiến tranh muốn tới, các giới các tộc chấn động, vô số cường giả dồn dập thức tỉnh, vốn là ngủ say lão cổ đồng đều vào thời khắc này tỉnh lại. Bọn họ không nhúc nhích, bởi vì còn chưa tới thời khắc mấu chốt, mà những này lão cổ đồng, có thể đều là các tộc thủy tổ, những này mọi người là hóa thạch giống như tồn tại, đa số đã tuổi thọ không nhiều, chính là vì thủ hộ bổn tộc mà phong ấn tự mình. Hiện tại, vạn tộc chinh chiến đột nhiên kéo dài, không thể không xuất thế, cố gắng, trận chiến này qua đi các tộc thế hệ trước cổ đồng nhân vật đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Kỷ nguyên thay đổi, tất nhiên có chảy máu sinh, tử vong diệt tộc là bình thường nhất bất quá, giết, thiên ngoại tinh không, các đại giáo chủ cùng nhau động tiến công, ác chiến mở ra, tinh không hóa thành một mảnh tử vong hỗn độn, tứ phương hư vô nhất mảnh. Ác chiến mở ra, Lâm Nhược Thiên hóa bi phẫn vì là động lực, cả người sức mạnh không tên thức tỉnh, đến từ trong huyết mạch thâm trầm tiếng kêu một lần lại một lần truyền vang. Phảng phất đang kêu gọi một cái nào đó cái vĩ đại tồn tại. Nàng cảm ứng được một vị nhân vật vĩ đại, vị này mông lung bóng người, cho nàng một loại cực kỳ an tâm cảm giác, phảng phất chính là cha của chính mình, vẫn ở thủ hộ nàng. Cha! Lâm Nhược Thiên chợt phát hiện, mình trong huyết mạch, này cỗ sức mạnh thần bí càng ngày càng mạnh, loại kia rung động hô hoán càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí phá tan thời không cách trở. Giờ khắc này, hỗn độn giết tới tinh không, tiến hành hỗn chiến, khốc liệt giết chóc bạo, từng đạo khủng bố bóng người ở đây chém giết. Hỗn độn bên trong, thuộc về giáo chủ chiến trường thảm thiết nhất, nơi này. Vẻn vẹn là giáo chủ có thể tham dự, những kia bá chủ đều không thể tới gần, từng cái sắc mặt trắng bệch quan sát, thậm chí ngay cả tới gần dũng khí đều không có. Giết, hỗn độn triệt để cuồng bạo, đem tự thân áp chế toàn bộ giải phong, lớn hỗn độn sức mạnh ầm ầm bạo, phủ đầu tức giận phách, đánh cho thời không chi chủ nổi trận lôi đình, cho dù có mệnh vận thần chủ ở bên cạnh liên hợp. Nhưng là như trước không phải hỗn độn đối thủ, hắn đã rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái, bởi vì lửa giận không cách nào áp chế, mình không chỉ có là quân cờ, liền ngay cả nữ nhi mình đều là bị người tính toán. Loại này gặp phải tuyệt đối không phải là người có thể nhịn được. Không giận thật sự không phải là người, lạnh lùng vô tình hỗn độn đều rơi vào lửa giận bên trong. Huống hồ thân là bản thể Lâm Giật. Giờ khắc này đã rơi vào một loại sâu sắc cuồng bạo bên trong. Nhưng đáng tiếc hắn không có ở đây. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, Lâm Giật vị trí, hắn cả người đều không thể duy trì chấn định, cảm giác một loại sâu sắc rung động, một luồng không tên lửa giận ở đáy lòng bạo, làm sao đều áp chế không nổi. Hắn không cách nào tiết, bởi vì ở đây vẻn vẹn có thể cảm ứng được một điểm khí tức. Tựa hồ hỗn độn bên kia sinh kinh thiên huyết chiến, mình dĩ nhiên không cách nào đi qua hỗ trợ. Hơn nữa, cái cảm giác này thật giống liên quan đến tương lai của chính mình. Thậm chí hắn có loại cảm giác, mình một vị người thân, chính gặp to lớn thống khổ. À, cuồng bạo gào thét, phương xa một ngôi sao đột nhiên nổ tung. Lâm Giật đột nhiên cảm giác một luồng vô cùng bất an khiếp đảm. Phảng phất có chí thân người chính diện gần nguy hiểm to lớn. Phá, một quyền vung vẩy, tinh không phá toái, Lâm Giật lại muốn phá tan không gian cách trở, vượt qua thời không đi tới này một mảnh cảm ứng được chiến trường. Thế nhưng, hắn hiện mình thất bại, không cách nào vượt qua thời không, bởi vì, vào giờ phút này, bên trong thân thể thời không đại đạo đột nhiên tiêu tan. Nhanh suy yếu xuống, không. Một tiếng không cam lòng gào thét, Lâm Giật suýt nữa nổi khùng, phẫn nộ một quyền đánh nổ một ngôi sao, nhưng giáp bên trong thân thể của mình thời không lực lượng biến mất hết sạch. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Thiên vị trí tinh không, đột nhiên sinh chuyển biến, một luồng lao tù sức mạnh bình thường hình thành, không gian hóa thành một cái to lớn lao tù, đưa nàng triệt để khóa ở bên trong, thời không, ngươi dám. Một tiếng nổi giận rít gào, hỗn độn phẫn nộ hống một tiếng, thanh liên giơ lên đập một cái, ầm ầm một tiếng, này phương lao tù run rẩy rạn nứt, nhưng đáng tiếc như trước hoàn hảo. Dĩ nhiên nhanh muốn phá không rời đi, thời không chi chủ, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt lấy một bộ hóa thân giam cầm Nhược Thiên. Sau đó muốn mang rời khỏi chiến trường này, đồng thời ở đây đông đảo giáo chủ tức giận, cha, thứ con gái bất hiếu. Lúc này, Lâm Nhược Thiên cắn răng, sắc mặt quyết tuyệt, dĩ nhiên xúc động tự thân huyết thống, tại chỗ muốn tự bạo huyết thống sức mạnh, thậm chí xúc động tự thân nguyên thần, muốn tự mình kết thúc, nàng không muốn cho cha mình lưu lại một cái uy hiếp. Mình trở thành trói buộc, tất nhiên sẽ trở thành những người kia uy hiếp cha mình thẻ đánh bạc. Còn không bằng tự mình kết thúc, Nhược Thiên, không, hỗn độn nổi giận, phá không mà đến, thân thể mạnh mẽ chịu đựng thời không chi chủ cùng mệnh vận thân chủ khủng bố một đòn. Bị thương nặng, nhưng là hắn không để ý đến, mà là trợn trừng hai mắt, nhìn Nhược Thiên lại muốn tự bạo huyết thống nguyên thần, nội tâm không có một khắc là như vậy sự phẫn nộ cùng không cam lòng. À, Chí Tôn, coi như hỗn độn trực tiếp phải tìm nữ Chí Tôn trợ giúp thời khắc. Toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên bất động, thiên địa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này, bất kể là ai, bá chủ cũng hoặc là giáo chủ, đều chớp mắt dừng lại, thiên ngoại tinh không, đột nhiên rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, dường như bị miễn cưỡng cắt đứt, thời gian cùng không gian đều dừng lại, trong đó, thời không chi chủ nội tâm sợ hãi đến cực điểm, hắn cảm thụ sâu sắc nhất, đây là một luồng sức mạnh của thời gian, cực kỳ sức mạnh vĩ đại, ra hắn giờ khắc này lĩnh ngộ, ca, trong hư vô, vô tận xa xôi chỗ. Đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh tiếng rắc rắc, tinh không nổ tung một cái đen thùi cửa động, bên trong đạo đạo ngân vòng cung lấp lóe, khí thức áp bức, chiếc kia trong hắc động, một con bàn tay khổng lồ thăm dò, rất chậm, phảng phất chậm đến làm người thổ huyết như thế rất khó chịu. Đó là một con trắng bạc bàn tay khổng lồ, từ trong hắc động dò xét đi ra, xuyên thấu thời không. Trực tiếp luồn vào phía trên chiến trường này không? Tiếp theo một cái quét ngang mà qua, ầm ầm, trong phút chốc, hết thảy giáo chủ bị hung ác đánh bay đi ra ngoài. Từng cái thổ huyết bay ngang, mềm mại bò ở tinh không bên trên, thân thể rạn nứt, rách nát không thể tả, đụng phải đả kích nặng nề. Những này giáo chủ, không có một cái có thể chống lại, một thân phòng hộ bảo vệ tự chủ bay ra thủ hộ. Thế nhưng ở bàn tay khổng lồ kia trước mặt dường như đứa nhỏ đồ chơi như thế phá toái. Tiếp theo một cái lòng bàn tay quét bay đi ra ngoài. Oanh, che trời bàn tay khổng lồ một trận quét ngang, đem ở đây hết thảy giáo chủ đều nghiền ép xuống. Mặc kệ là thời không chi chủ vẫn là ma chủ chờ người. Thậm chí là trợ giúp Lâm Nhược Thiên bên này Phật chủ. Giao trì, chân chủ chờ người. Đều nhất nhất bị nghiền ép xuống, một trường, vẻn vẹn một trường hạ xuống, hết thảy giáo chủ bị quét ngang mà không, đều chịu đến không giống trình độ trầm trọng đả kích, không hề lý do, không có bất kỳ năng lực phản kháng, tinh không trên, vốn là nóng nảy chiến trường nhưng yên tĩnh một cách chết chóc. Không có một người nói chuyện, bởi vì căn bản nói không ra lời, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không làm được. Phảng phất bị chớp mắt cấm cố, sẽ ở đó bàn tay khổng lồ phải tiếp tục nghiền ép xuống. Giết chết những kia giáo chủ thời khác, thiên địa đột nhiên một cơn chấn động truyền đến, sau đó bàn tay khổng lồ run lên, như là chịu đến mãnh liệt đả kích, một trận hư thực biến ảo sau, cuối cùng tán loạn biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Phốc phốc, phốc, vào giờ phút này. Bị cấm cố tất cả mọi người mới bỗng nhiên thổ huyết rơi xuống. Từng cái sắc mặt trắng bệch, tràn đầy thấp thỏm lo âu, đều ngước nhìn đỉnh đầu này mảnh tàn tạ tinh không. Nơi đó, bàn tay khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, hiện trường hết thảy giáo chủ không có một người lên tiếng. Một khắc đó, bọn họ thật sự thử nghiệm đến tử vong tư vị, ở bàn tay khổng lồ bên dưới. Dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, nếu không có trên đường đột nhiên xuất hiện thần bí biến cố. Này bàn tay khổng lồ thật giống gặp chặn, rất khả năng bọn họ những này giáo chủ đều phải bị xóa bỏ ở đây. sợ hãi vô ngần ở lan tràn. Hết thảy giáo chủ sừng sững đứng lên đến, từng cái trên mặt tái nhợt, còn tràn ngập một loại sợ hãi tử vong vẻ. Không có ai ngoại lệ, bất kể là ai, hai phe giáo chủ đều gặp khủng bố đòn nghiêm trọng, thần bí bàn tay khổng lồ một đòn, dĩ nhiên suýt nữa đem bọn họ cho xóa bỏ sạch sẽ. Thực sự quá khủng bố, ta, này, đó là cái gì, ma chủ chờ người sợ hãi không thôi, còn không nhúc nhích bên bờ tử vong tỉnh lại, vừa mới, bọn họ cho rằng mình thật sự muốn chết rơi mất, thương thế trên người tuyệt đối không giả được, là tần gần kề cận cái chết, thời thần, là ngươi sao, hỗn độn phân thân ngước nhìn hư không, vẻ mặt không tên nỉ non một câu, hết chương.